Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1015, chương 1015, kế trong kế. Có kỵ sĩ từ phía sau chạy tới, vọt thẳng lấy Tôn Sách lớn tiếng reo lên. Tướng quân, đằng sau có kỵ binh xuất hiện, số lượng không rõ, vẫn còn đang đánh dò xét. Biết, Tôn Sách gật đầu thăm hỏi. Kỵ sĩ quay đầu ngựa, hướng đội ngũ đằng sau chạy đi. Tôn Sách ghìm chặt ngựa cương, giơ tay lên, ra hiệu bọn kỵ binh đình chỉ tiến lên. Hắn quay người nhìn một chút, trên đường chân trời không có bụi mù, chỉ nhìn thấy một đám chim từ không trung bay qua, kỳ kỳ cha cha réo lên không ngừng, lộ ra khủng hoảng cùng bất an. Cái này phía trước nhất định có hố đâu. Tôn Sách nói thầm một câu, hướng về phía Tạ Nghiễm Long hô một tiếng. Lão Tạ, ngươi mang hai người đi xem một chút. Ây, Tạ Nghiễm Long đáp một tiếng, mang lên hai tên kỵ sĩ hướng về phía trước đi. Gặp Tôn Sách phái ra Tạ Nghiễm Long nhiệm vụ, còn lại Nghĩa Tòng bộ kỵ nhóm bắt đầu kiểm tra trang bị. Theo Nhậm Thành đi qua bản thân thì có phong hiểm. Chiến đấu là đại khái dẫn sự tình, mỗi người đều có đầy đủ chuẩn bị tâm lý, lúc này cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, biểu hiện được phi thường bình tĩnh, nhưng Tôn Sách tâm lý lại tuyệt không bình tĩnh. Trên chiến trường sự tình có thể lớn có thể nhỏ, cái này có khả năng chỉ là một trận tao ngộ, cũng có thể là một cái dự mưu đã lâu phục kích. Hắn cô dám ôm bất luận cái gì may mắn. Nhất định phải làm xấu nhất dự định, cùng kế hoạch so sánh, chậm trễ một ngày thời gian, nhưng cái này cũng không trọng yếu. Viên Đàm, Tân Bì nếu như muốn phục kích hắn, chỉ cần hai ngày thời gian thì đầy đủ an bài tốt hết thảy. Quách gia đã sớm đoán chừng đến cái này khả năng, trước khi lên đường thì thỏa thuận tiếp ứng biện pháp. Dựa theo kế hoạch, Quách gia cần phải ngay ở phía trước không xa. Chỉ là vì ẩn nấp lý do, binh lực sẽ không quá nhiều, chỉ là một số du kỵ, chủ lực hội cách khá xa một số, đuổi tới chiến trường cần một chút thời gian, cho nên hắn muốn chờ một hồi, thời gian sẽ không quá lớn lên, nhưng mạo hiểm lại tuyệt không nhỏ. Viên Đàm, Tân Bì muốn lấy tính mệnh của hắn dục vọng rất mạnh, nếu như phái binh phục kích hắn, tuyệt đối sẽ không phái ngàn đám người qua loa sự tình. Tất nhiên là trọng binh vây khốn, cần phải không có sơ hở nào. Cường nỏ, bán mã tác sao, răng dây ở chỗ tối để gạt ngã người ngựa của đối phương. Đều là chuẩn bị, thậm chí đào chút thầm hố cũng không phải là không được. Phái Tạ Nghiễm Long đi cũng là bởi vì hắn đối những thủ pháp này quen thuộc nhất. Hoàng Cân Quân chỉ có một bầu nhiệt huyết, trang bị, huấn luyện đều rất bình thường, có thể còn sống sót đều là nhân tinh. Tạ Nghiễm Long càng là bên trong kiệt xuất, lại tinh lại âm, sinh tồn kinh nghiệm phong phú, xử lý loại tình huống này so người nào đều lành nghề. Tôn Sách không cần cân nhắc trinh sát sự tình, hắn nhiệm vụ là căn cứ trinh sát kết quả phỏng đoán Viên Đàm hội an bài như thế nào. Phía trước có phục kích không ngoài ý muốn, đằng sau xuất hiện kỵ binh thì không quá bình thường, xem ra tựa hồ trước chặn sau đuổi, hai mặt giáp kích, xác suất thành công càng cao, nhưng cái này không thể nghi ngờ cũng bại lộ tác chiến ý đồ. Để phục kích đánh bất ngờ tính giảm mạnh, không phù hợp dùng binh thường thức, lấy Tân Bì IQ, tựa hồ không phải như vậy vụng về. Chính diện tác chiến đối với hắn càng có lợi hơn, coi như đánh không lại, phá vây vẫn là dư xài. Đối Viên Đàm mà nói, phục kích xác suất thành công càng cao, nếu như ẩn nấp thật tốt, chờ hắn tiến vào vòng phục kích, một vòng cùng bắn liền có thể để hắn thương vong thảm trọng, thậm chí có thể muốn mạng hắn. Chẳng lẽ là ta suy nghĩ nhiều? Cái này căn bản không phải Viên Đàm, Tân Bì sự tình an bài trước. Tôn Sách nhảy xuống chuẩn bị ngựa, đem trên lưng chiến mã bọc hành lý chuyển rời đến chuẩn bị ngựa trên thân. bởi vì lộ trình tương đối ngắn. Hắn chỉ dẫn nhân mã 3 ngày lương thực, người là 2 đấu gạo, ngựa là 2 thạch đậu, lại thêm một số làm thức uống nhạt tửu, cùng nhau cũng chính là nặng 70-80 cân. Hành quân lúc đều đặt ở trên lưng chiến mã, người mặc giáp mang theo binh, cưỡi chuẩn bị ngựa, một là giảm bớt chiến mã gánh vác, thể lực, một là phòng ngừa ngoài ý muốn giao phong lúc tay không tấc sắt. Không cần phân phó, Nghĩa Tòng bộ kỵ hơn 600 người đều tại làm giống nhau động tác. Chỉ là Vũ Mãnh, Vũ Vệ hai doanh Nghĩa Tòng bộ kỵ muốn khoác giáp nặng, chuẩn bị bộ tốt dùng đại thuẫn, làm thật là mạnh mẽ đột phá chuẩn bị. Nghĩa Tòng bộ kỵ đều phân phối nhỏ nhắn kiên cố hình tròn cương thuẫn. Vũ Mãnh, Vũ Vệ còn phân phối số lượng nhất định phòng ngự diện tích càng hào phóng hơn hình đại thuẫn. Làm cần bộ chiến đột phá lúc, những thứ này đại thuẫn so hình tròn cương thuẫn thực dụng hơn. Chờ một lúc, lại có kỵ sĩ đến báo. Sau lưng xuất hiện số lớn kỵ binh, nhưng những kỵ binh này cũng không có khởi xướng trùng phong. Phản mà xuống ngựa, tại ven đường lập trận, bọn họ rất nhiều người. Tổng số có 4-5 ngàn, phân phối mạnh tới đâu nọ, quả nhiên là tài đại khí thô a. Tôn Sách cảm khái một phen, tuy nhiên không có kỵ binh, lại có thể tập kết 4-5 ngàn con ngựa thay đi bộ. Viên gia tư thế tam công bảng hiệu quả nhiên không phải cho không. Trách Dung cùng bọn hắn so sánh, keo kiệt tướng làm sao cũng không che giấu được. Đương nhiên, chính mình càng keo kiệt. Liền 3.000 thớt đều tiếp cận không ra, chỉ có thể dựa vào đoạt 4-5 ngàn con ngựa. Đây là một khoản rất phong phú chiến lợi phẩm. Mã Siêu mang theo mấy cái kỵ sĩ ở phía sau giám thị, thường cách một đoạn thời gian thì phái một cái kỵ sĩ đến báo cáo. Đối phương chặn đứng đường lui, lập tốt trận thế, lại không có khởi xướng lập tức công kích, tựa hồ đang chờ cái gì. Tôn Sách khẽ cười một tiếng, hắn biết bọn họ đang chờ cái gì. Phía nam cũng là Nhậm Thành cùng Viên Đàm đại doanh, cánh bắc là mảng lớn đầm lầy địa, gần nhất phía dưới mấy cái trận mưa, nguyên bản có thể đi địa phương hiện tại đều thành không biết chi địa. Hắn hoặc là hướng đông, hoặc là hướng tây, phía đông đã bị ngăn chặn, hắn chỉ có thể đi phía tây đi. Phía tây là vòng phục kích, trận địa khẳng định sẽ so cái này vừa mới thành lập trận địa kiên cố. Cho nên những người này chỉ cần cắt đứt hắn đường lui là được. Không cần mạo hiểm khởi xướng cường công, lại chờ một lúc, theo Tạ Nghiễm Long đi trinh sát kỵ sĩ trở về. Tuy nhiên bọn họ cái gì cũng không thấy được, nhưng Tạ Nghiễm Long bằng kinh nghiệm phán đoán, phía trước có phục kích trận địa. Hắn cùng một cái khác kỵ sĩ hướng về phía trước đi, nghĩ cách cùng tiếp ứng kỵ binh bắt được liên lạc, mời Tôn Sách kiên nhẫn chờ một hồi. Tôn Sách buông lỏng một hơi, sứ quân, trưởng sử. Tôn Sách dừng lại, dừng lại. Viên Đàm cùng Tân Bì lẫn nhau nhìn xem, không biết rõ là có ý gì. Thám báo thở một cái, giải thích một chút. Tôn Sách cách dự thủ phục kích trận địa không đến 2 dặm, nhưng hắn không có tiếp tục đi tới, tựa hồ phát hiện cái gì, phái kỵ sĩ đi phía trước tìm hiểu. Tân Bì mi tâm cau lại, trầm ngâm thật lâu, cười một tiếng, Tôn Sách trực giác rất tốt, hắn hẳn là nghe thấy được nguy hiểm vị đạo, không có có đâm đầu xông thẳng vào đi vòng phục kích. Bất quá coi như hắn phát hiện cũng không làm nên chuyện gì. Trước sau cùng sở hữu 10.000 tinh nhuệ, 6.000 tấm cường nỏ chờ lấy hắn. Mặc kệ hắn là tiến lên vẫn là lui lại, đều là một con đường chết. Viên Đàm gật gật đầu, hắn ngược lại là bảo trì bình thản. Bị người ngăn đường lui, thế mà không có trước tiên ra tốc thoát đi, ngược lại dừng lại, hắn tự phụ Vũ Dũng. Đương nhiên sẽ không giống người bình thường bận rộn như vậy tại đào mệnh. Tân Bì méo mó miệng, có lẽ hắn còn tại các loại chu hoàn tiếp ứng hắn. Chu hòa hội theo kháng phụ chạy đến, hẳn là sẽ. Tôn Sách bị vây, bọn họ không thể không cứu. Tân Bì bước nhanh đi đến địa đồ trước, cầm lấy mực đỏ bút, tại trên địa đồ họa một đạo cung, sứ quân. Tôn Sách đã vào trong, trừ phi hắn thật sườn sinh hai cánh, nếu không tuyệt không đào thoát khả năng. Chúng ta có thể bố trí tầng thứ hai bẫy dập, phục kích Chu Hoàn, kháng phụ đến đây khoảng 30 dặm, hành quân gấp muốn một canh giờ. Chúng ta có địa chủ chi lợi, có sung túc thời gian là Chu Hoàn chuẩn bị một cái bẫy dập. Chờ hắn đi vội 30 dặm đến tận đây, vừa vặn một mẻ hốt gọn, nhìn lấy Tân Bì tràn ngập nụ cười tự tin, Viên Đàm cũng vui vô cùng. Một lời đáp ứng, tốt, thì theo tá chi, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN